Hắc hóa nam chủ luôn muốn tính kế ta. Chương 22, thiếu niên kiệt ngạo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là hai người này khuyên có tác dụng. Chiếc giày chơi bóng thành công từ trên đầu người kia bỏ xuống. Tô Yên dựa vào ven tường, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, hơi cắn khóe môi, có chút rối rắm. Hệ thống Tiểu Hoa lên tiếng. Ký chủ, có phải cảm thấy quá đáng sợ hay không? Ăn viên kẹo nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Yên nhỏ giọng giao lưu với hệ thống của mình. Sắp đến muộn, phía trước, nam sinh bị đánh đến không có sức lực đánh trả đột nhiên xông lên. Từ trong túi móc ra một con dao gập đâm về phía Khương Nhiên. Xem ra là bị sỉ nhục lòng tự trọng. Liều mạng cũng phải tìm lại mặt mũi. Đi chết đi. Bang, một tiếng. Dao gập bị đánh bay. Ầm, một tiếng. Nam sinh kia lại bị đá văng vào tường lần nữa. Cú đá này, sức lực rất lớn, trực tiếp làm nam sinh kia hôn mê. Mà dao gập, cũng bay ra ngoài, thẳng tắp bay về phía Tô Yên. Cô nhìn dao nhỏ bay về phía mình. Tất nhiên là muốn trốn. Nhưng hiện tại thân thể này quá yếu. Thế nên, vừa mới bước ra một bước, dao nhỏ đã bay về phía cánh tay cô. Trên làn da trắng nõn xuất hiện một vết thương. Chỉ trong chốc lát, máu tươi theo cánh tay chảy xuống. Da thịt tinh tế, máu đỏ tươi, phá lệ rõ ràng. Cô cúi đầu, nhìn cánh tay bị thương của mình. Một hồi lâu mới có phản ứng. Chỉ thấy Tô Yên từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay trắng. Chậm rãi lau vết máu. Vài sợi tóc rơi xuống đầu vai. Che đi gương mặt, chờ miệng vết thương đã không đổ máu. Cất khăn bị dính máu đi. Lấy viên kẹo sữa dâu cuối cùng ra. Đang định xé vỏ ăn luôn. Một đôi giày chơi bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt. Theo giày nhìn lên trên. Quần đen, áo sơ mi trắng, cà vạt đen, hai cúc áo phía trên không cài. Cơ thể thon dài cân xứng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Có chút gầy, ánh mắt mang theo dã tính cùng lệ khí như ẩn như hiện. Vừa rồi quay đầu đã nhìn thấy nữ sinh đứng bên này. Thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Còn rất thức thời. Chỉ là không nghĩ tới cú đá kia của mình. Làm dao gập bay về phía nữ sinh. Cắt qua cánh tay. Nữ sinh cố gắng móc khăn tay ra lau miệng vết thương. Bộ dáng an an tĩnh tĩnh. Làm cậu phải nhăn mày. Cũng không biết là nghĩ như thế nào. Bước chân đi qua. Nhìn kỹ. Làn da thật trắng. Tóc cũng thật mềm mại. Vô hại mà yếu ớt. Tầm mắt dừng trên cánh tay bị thương của Tô Yên. Có lẽ bởi vì Tô Yên động đậy, động tới miệng vết thương, cho nên máu vừa ngừng lại tiếp tục chảy. Trên mặt Khương Nhiên hiện lên cảm xúc không biết tên. Chợt, cũng thật yếu ớt, chẳng sợ lệ khí trong mắt đã tan đi một chút, nhưng nhìn qua vẫn cảm thấy lạnh lùng. Nguy hiểm, vừa nói vừa kéo cà vạt đen trên cổ xuống, thuận tay cầm lấy cánh tay bị thương của Tô Yên. Nhìn máu từ trên miệng vết thương chảy xuống. Duỗi tay cầm cà vạt trực tiếp lau đi. Thuận tiện dùng cà vạt quấn quanh miệng vết thương vài vòng. Thắt lại, cậu ta dùng lực rất lớn. Đặc biệt thân thể hiện tại của Tô Yên yếu ớt. Cảm giác đau đớn cũng nhiều hơn người bình thường. Cô cắn cắn khóe môi. Con người ngập nước nhìn nam sinh đầy người lệ khí này vài lần. Cách chương.